vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Hạ gia cũng không đưa ra bất kỳ sự giúp đỡ đáng kể nào. Hạ Bắc đang cầm điện thoại, cũng đang chờ người Ninh gia ra tay. Khi đó, anh ta sẽ gọi điện về nhà ngay để người trong nhà thấy rõ. Những người bọn họ từ chối giúp đỡ, Ninh gia lại ra tay. Hoàng gia, tin tức về sự thất bại của đám côn đồ đã đến tai Diệp Yên. Diệp Yên ánh mắt xẹt qua lãnh quang. Sở Trần, ta ngợi lại muốn xem ngươi có bản lĩnh như thế nào. Địa chấn Thiên Thành, đệ nhất gia tộc Hoàng gia cùng gia tộc hào môn Diệp gia của Dương Thành hợp lực tạo thành một cơn phong bão, quét ngang Thiên Thành, Hoàng Diệp liên thủ, Tống gia chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ đến. Kỳ tích liên hợp với từng gia tộc để đối phó với Hoàng gia. Lúc này, Hoàng gia lại có một con át chủ bài. Dương Thành Diệp gia, xét về tổng quan, họ thậm chí còn hơn Hoàng gia. Vậy mà thực sự đã hợp tác với Hoàng gia để đối phó với đội ô hợp do Tống gia tổ chức. Nói tóm lại, khoảng thời gian này, Thiên Thành sẽ vô cùng náo nhiệt. Xem náo nhiệt từ trước tới giờ không ai ngại sự tình trở lên lớn cả. Một số người thậm chí đang suy đoán liệu Triệu gia có tận dụng cơ hội này để đục nước béo cò hay không. Diễn đàn thương nhân Thiên Thành, sôi động chưa từng thấy. Nhiều thuyết âm mưu khác nhau được đưa ra. Tất cả các loại buôn dưa lê. Một người có tên Gió Bắc Mùa Hè đã đăng đàn. Tuy rằng Hoàng Diệp hai nhà rất mạnh, nhưng tôi tin rằng Tống gia vẫn còn lưu hậu thủ phía sau. Các người cứ theo dõi mà xem. Trong số những người trợ giúp mà Tống gia mời đến không có ai có thực lực tuyệt đối trong lĩnh vực bất động sản. Tôi đoán là con át chủ bài của Tống gia sẽ là ông trùm bất động sản. Thậm chí có thể là Thiên Nam Ninh gia. Ngay sau khi bài đăng được đăng tải, một số bình luận đã xuất hiện ngay lập tức. Đều nhịp, IZB, LZSB, LZSB. Bài đăng này khiến nhiều người không khỏi bật cười. Tôi e rằng chủ post này thậm chí còn không biết danh tính của Thiên Nam Ninh gia. Thiên Nam đệ nhất gia tộc. Đừng nói Tống gia, thành thật mà nói, không có bất kỳ gia đình nào ở Thiên Thành của chúng ta có tư cách để cho Thiên Nam Ninh gia nhìn thẳng. Chủ post là thần thánh giáng trần, lại dám nghĩ đến những chuyện mà người phàm như chúng ta không bao giờ nghĩ tới. Ha ha ha, Thiên Nam Ninh gia, trong mắt nhiều người, quá mức bí ẩn, bài đăng đề cập đến Thiên Nam Ninh gia này, ngay lập tức trở thành tiêu điểm. Gió Bắc Mùa Hè đáp lại, nếu Thiên Nam Ninh gia không ra tay, tôi sẽ trực tiếp ăn bàn phím. Vô số người xôn xao, nhịn không được đều cười phá lên. Thậm chí, có người còn trực tiếp mắng mỏ cái tên Gió Bắc Mùa Hè này. Mang não khi nói chuyện không phải sẽ tốt hơn sao? Biệt thự Tống gia, Hạ Bắc đang cầm điện thoại, tức giận run lên, mẹ nó, vậy mà dám giễu cợt cái tên của bổn thiếu. Hạ Tam thiếu gia không có chút hình tượng nào, dùng điện thoại di động mắng mỏ người khác. Không ai có thể ngờ được rằng Gió Bắc Mùa Hè này hóa ra lại là Hạ Tam thiếu gia của nhà họ Hạ. Ngay lúc này, một tin tức truyền đến, rung động toàn Thiên Thành. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px. Important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.